Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Sở Mộng Kỳ. Lương Nhược Vân, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, vậy ngươi học cái biến thái a? Ngươi học cái biến thái ta liền đáp ứng. Sở Mộng Kỳ vẫn là không chịu bỏ qua. Một hai phải xem Hạ Thiên Kỳ ra khứu mới được. Được rồi a, đừng quá quá phận. Nói nữa, nhìn ngươi để yêu cầu này, một chút kỹ thuật hàm lượng không có, ta còn dùng học biến thái sao? Đều là biến thái học ta hảo đi, đi tìm chết đi ngươi. Vô lại một cái, đầy miệng nói năng ngọt xớt, liền không một câu có thể tin. Tuân lệnh, ta đây liền đi tìm chết. Hạ Thiên Kỳ đang nói thông Sở Mộng Kỳ sau, Sở Mộng Kỳ liền chỉ có thể có chút đáng thương xuống xe. Theo sau Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt nhanh chóng cách rời Đồng Lưu thị. Nhìn Hạ Thiên Kỳ bọn họ xe một đường xử xa, Sở Mộng Kỳ oán hận dậm dậm chân. Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói nhẹ nhàng, chỉ là giúp những cái đó trung thi độc người giải độc thì tốt rồi. Nhưng là chúng độc người đâu chỉ mấy trăm, chỉ bằng chính nàng nói căn bản là không phải một ngày hoặc là hai ngày có thể giải lại đây. Xú vô lại. Xú sư huynh, đem ta một người ném ở chỗ này chạy. Sở Mộng Kỳ phun tào một câu, mới bừng tỉnh nghĩ đến Lương Nhược Vân còn không có đi. Không cấm xoay người trộm đánh giá liếc mắt một cái Lương Nhược Vân. Cứ việc là nữ nhân, nhưng là nàng trong lòng đối với Lương Nhược Vân cũng thực kinh diễm. Cảm giác được Sở Mộng Kỳ đang xem nàng, Lương Nhược Vân lúc này cũng xoay người. Lãnh diễm trên mặt hiện lên một mặt ấm người ý cười. Thấy thế, Sở Mộng Kỳ tức khắc trở nên ngượng ngùng lên, vội chào hỏi nói, người hảo mỹ nữ tỷ tỷ, ta kêu Sở Mộng Kỳ, cái kia là Nhất Minh Phủ, bất quá, ta cùng Nhất Minh Phủ rất nhiều người không giống nhau, ta cũng không làm hãm hại Tam Minh Phủ sự tình, vừa mới đi được cái kia xú vô, Thiên Kỳ. Còn có Lãnh Nguyệt một cái là ta nam khuê mật, một cái khác là ta sư huynh. Chúng ta liền cùng người một nhà giống nhau. Sở Mộng Kỳ đối với Lương Nhược Vân thật là đánh đáy. Lòng kính sợ, nàng chính là nghe nói qua Lương Nhược Vân không ít chuyện tích. Sớm tại Minh Phủ Giám Đốc đừng những cái đó chân chính cao tầng còn sinh động ở hiện thực thời điểm. Lương Nhược Vân còn chỉ là một cái chủ quản, cũng không có có được ác quỷ cấp bậc thực lực. Nhưng ở một lần tùy cơ sự kiện chung, Nhất Minh Phủ hai cái có được ác quỷ cấp bậc thực lực chủ quản. Bởi vì đối Lương Nhược Vân mưu đồ gây rối, thế cho nên dẫn phát chiến đấu. Kết quả Lương Nhược Vân lấy một địch nhị không nói, càng là lấy lệ quỷ cấp bậc thực lực, sinh sôi xử lý hai cái ác quỷ cấp bậc địch nhân. Ai cũng không biết Lương Nhược Vân lúc ấy là như thế nào vượt cấp thủ thắng. Bất quá có đồn đãi nói, Lương Nhược Vân mẫu thân cũng ở Minh Phủ, thực lực đồng dạng sâu không lường được, mặc dù ở những cái đó thần bí giám đốc chung cũng có thể bài thượng hào. Cho nên từ kia lúc sau, liền không có người còn dám thật sự đối Lương Nhược Vân làm cái gì. Nhiều nhất chỉ dám dừng lại ở ngoài miệng, cùng loại sự tích còn có rất nhiều. Có thể nói Lương Nhược Vân chính là Minh Phủ một cái truyền kỳ. Ít nhất ở trong mắt nàng là cái dạng này. Nếu Sở Mộng Kỳ hiện tại này phó bộ dáng, những lời này làm Hạ Thiên Kỳ nghe được, Hạ Thiên Kỳ bảo đảm sẽ trêu chọc nàng tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Chỉ tiếc Hạ Thiên Kỳ trước mắt cũng không ở chỗ này. Lương Nhược Vân nghe xong cười càng thêm động lòng người, hiển nhiên cũng bị Sở Mộng Kỳ bộ dáng chọc cười, đem rối tung trên vai thượng cuộn sóng tóc dài về phía sau liêu liêu. Liền nghe nàng thanh âm dịu dàng đối Sở Mộng Kỳ nói. Không cần lo lắng, ta cũng không sẽ bởi vì ngươi là Nhất Minh Phủ người liền cừu thị ngươi. Ta trước sau cảm thấy Minh Phủ vốn là một nhà. Đều là vì rửa sạch nguy hại thế gian quỷ vật. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nhân tâm tính xấu hiện lên. Thế cho nên rất nhiều người đều đã quên bổn. Mỹ nữ tỷ tỷ nói không tồi. Ta liền ghét nhất những cái đó vì tăng lên thực lực của chính mình không từ thủ đoạn. Không chuyện ác nào không làm nhân cha. Chúng ta Nhất Minh Phủ hiện tại chính là như vậy. Tràn ngập dơ bẩn cùng đáng ghê tởm. Hơn nữa tuần hoàn ác tính. Cho nên ở như vậy một hoàn cảnh chung, ngươi còn có thể bảo trì bản tâm này càng thêm có vẻ đáng quý. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người ta thực xem trọng bọn họ tiềm lực. Cũng sẽ tận lực trợ giúp bọn họ trưởng thành. Cũng hy vọng ngươi cũng có thể trưởng thành đến càng cao cấp bậc. Trợ giúp bọn họ càng nhiều. Cũng trợ giúp chính mình càng nhiều. Ta kỳ thật cũng thực nỗ lực. Sở Mộng Kỳ nghe lời gật gật đầu. Theo sau Tác tròng mắt chuyển động. Không xác định đối Sở Mộng Kỳ hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nhận thức Trần Mạn Văn sao? Ngươi là Mạn Văn A Di người nào? Lương Nhược Vân đối với Sở Mộng Kỳ đề cập tên này hiển nhiên rất quen thuộc. Khuôn mặt không cấm có chút động dung. Nàng là sư phó của ta. Ngươi là Mạn Văn A Di đồ đệ. Nhưng ta như thế nào chưa từng nghe Mạn Văn A Di nói qua. Sở Mộng Kỳ ở biết được Sở Mộng Kỳ thân phận sau, có vẻ có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, nàng sẽ thu đồ đệ. Nếu ngươi nhận thức sư phó của ta nói, ngươi hẳn là biết, nàng là một cái rất kỳ quái người. Nhắc tới nàng sư phó, Sở Mộng Kỳ không cấm mắt lộ ra hồi ức, ngũ vị tạp trần, Mạn Văn A Di tính tình xác thật rất quái lạ. Ta cũng chỉ gặp qua nàng hai lần, cũng không phải một cái thực dễ dàng ở chung người. Nhưng thật ra ta mẫu thân cùng nàng quan hệ thực hảo. Có lẽ ta mẫu thân biết ngươi đi. Nhớ lại cái kia lạnh như băng, ít khi nói cười nữ nhân. Lương Nhược Vân nhưng thật ra thực nhận đồng Sở Mộng Kỳ miêu tả. Mẫu thân ngươi là Quách Nhã Lâm. Quách A Di, đúng vậy. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhận thức ta mẫu thân. Này thật là quá khó được. Ta đi theo sư phó gặp qua Quách A Di vài lần. Nàng cùng sư phó của ta hoàn toàn bất đồng, là một cái thực hòa ái, thực mỹ A Di, tính cách đặc biệt hảo, mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ cho ta ăn ngon, ta thực thích nàng, bất quá từ sư phó không hề về sau, ta liền không có gặp qua nàng, ngẫm lại đã có hảo chút năm. Sở Mộng Kỳ không nghĩ tới Lương Nhược Vân mụ mụ thế nhưng chính là, nàng khi còn nhỏ thích nhất Quách Nhã Lâm, hiện tại hồi tưởng lên. Nàng mới phát hiện Lương Nhược Vân thật sự cùng nàng mụ mụ lớn lên rất giống. Ta mẫu thân cùng ta nói rồi. Mạn Văn A Di là một cái rất lợi hại người. Là Minh Phủ số lượng không nhiều lắm biết được đại bí mật người. Ta nhớ rõ lúc ấy có hỏi qua nàng. Mạn Văn A Di vì cái gì sẽ đột nhiên không hề. Nhưng nàng cũng không có cùng ta nói. Nàng kỳ thật tự sát. Sở Mộng Kỳ cũng đồng dạng biểu hiện. Thực hoang mang, cái gì đều không có nói, cái gì đều không có lưu lại, chính mình chặt đứt thủ đoạn, phóng làm trong thân thể huyết. Sở Mộng Kỳ nói xong, khuôn mặt chua xót lắc lắc đầu, cảm khái nói, bất quá đều đi qua, nàng vốn là cái quái nhân, kết cục tự nhiên cũng sẽ không cùng người khác tương đồng. Sư phó sau khi chết, đúng là Quách A Di lại đây hỗ trợ xử lý hậu sự. Thẳng đến đem ta thích đáng an bài hảo nàng mới đi. Sở Mộng Kỳ tại đây sự kiện thượng cũng không có nói dối. Lúc ấy hậu sự đều là Quách Nhã Lâm xử lý. Đến nỗi Lãnh Nguyệt sư phó cũng là sau lại mới biết được đuổi quá khứ. Mà ở lúc sau mấy năm, Sở Mộng Kỳ tắc vẫn luôn tái giống như người thường giống nhau thượng học. Lãnh Nguyệt sư phó nhưng thật ra thường xuyên sẽ đi nhìn xem nàng. Ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo Lãnh Nguyệt cùng đi. Mỗi khi Lãnh Nguyệt qua đi xem nàng thời điểm, nàng đều sẽ mang theo mặt vô biểu tình Lãnh Nguyệt ở trong trường học nghênh ngang đi lên một vòng. Sau đó nói cho những cái đó hoa si các thiếu nữ. Người này là nàng ca ca. Ở biết được Sở Mộng Kỳ cùng nàng mẫu thân quen biết sau. Lương Nhược Vân đang xem đãi Sở Mộng Kỳ ánh mắt cũng không khỏi thân thiết vài phần. Cứ việc còn tưởng lại cùng Sở Mộng Kỳ tâm sự, nhưng là bởi vì còn có chuyện yêu cầu nàng xử lý. Cho nên nàng cũng chỉ có thể tạm thời nói đến nơi này. Chúng ta lẫn nhau thêm một chút thông tin hào. Chờ ta vội xong rồi bên này sự lại tìm ngươi. Ân ân, tốt mỹ nữ tỷ tỷ. Nghe vậy, Sở Mộng Kỳ giống hài tử giống nhau vui vẻ bật cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,